Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21, Tần Ngự Triều kia phương hướng nhìn lại. Một cái đưa lưng về phía chính mình thanh niên chính mang theo một cái 11 đến 12 tuổi tiểu hài tử, Tần Ngự tự nhận là chính mình cường hãn tinh thần lực sẽ không nhận sai. Thanh âm này thuộc về dâu tây phát sóng trực tiếp cái kia mỹ thực chủ bá, Tần Ngự tuy rằng không phải thanh khống, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn ở lần đầu tiên nghe được phòng bếp người ăn cơm thanh âm thời điểm. Liền cảm thấy thanh âm này dễ nghe nại nghe, làm người không tự giác dâng lên chút hào cảm, nếu không liền tính hắn nhìn chúng đối phương chủ nghệ. Cũng sẽ không dùng những cái đó vui đùa lời nói trêu đùa đối phương. Hắn đột nhiên rất tò mò thanh âm chủ nhân đến tột cùng là bộ dáng gì. Diệp Cảnh Xanh đưa lưng về phía Tần Ngự, cùng bản thân biểu đệ ở đàng kia lầm nhầm, đem quần áo một lần nữa quải hồi giả áo, lôi kéo biểu đệ đi ra ngoài. Này trong tiệm quần áo hiển nhiên không phải hắn có thể tiêu phí. Tần Ngự vội vàng đem quần áo phóng tới một bên trên giá, đang chuẩn bị đi theo rời đi, đột nhiên nghe được có người nói, đường đệ như thế nào cũng ở chỗ này, mua quần áo. Tần Ngự dừng lại vừa thấy, là nhị bá gia đặng ca Tần Thần. Tần Thần nhìn hắn buông vài món quần áo, tấm tắc hai tiếng nói, còn không phải là mấy vạn khối một kiện quần áo sao? Đường đệ đây là mua không nổi. Tần Ngự mắt thấy người đã chạy tới cửa, nguyên bản không nghĩ tiếp tục nghe Tần Thần lôi kéo chút có không, Tần Thần lại lo chính mình nói. Không phải ca ca ta nói ngươi, cái gì thân phận liền đi chỗ nào, luyến tiếc tiêu tiền liền nên đi bán sỉ thị trường, ở chỗ này mua một kiện quần áo tiền, đủ đi bán sỉ thị trường mua mấy chục kiện. Đã chạy tới cửa Diệp Cảnh Xanh đột nhiên dừng nện bước, cái gì thân phận nên đi chỗ nào? Tuy rằng biết này không phải đang nói chính mình, nhưng nghe lên như thế nào liền như vậy làm người khó chịu đâu. Diệp Cảnh Xanh mang theo chút bất mãn cảm xúc mà quay đầu lại, muốn nhìn xem đến tột cùng ai đang nói những cái đó cho má. Vừa vặn cùng vẫn luôn chú ý hắn Tần Ngự tầm mắt đối thượng, Diệp Cảnh Xanh bề ngoài so trong tưởng tượng càng xuất chúng. Tần Ngự nghĩ thầm, nhưng thật ra cùng hắn thanh âm thực xứng đôi. Diệp Cảnh Xanh nhìn đến Tần Ngự đối diện đang có người lải nhải, nghĩ thầm, đây là cái kia cùng chính mình đồng bệnh tương liên kẻ xui xẻo. Diệp Cảnh Xanh cũng chỉ là hơi nhìn thoáng qua, đã bị biểu đệ lôi đi, nhìn chăm chú vào người đi xa. Từ bỏ đuổi theo đi tính toán, Tần Ngự lúc này cũng đã không có ứng phó Tần Thần tâm tư. Đối với người phục vụ nói, phiền toái giúp ta đem này vài món trang lên, quay đầu lại đối Tần Thần nói. Đường ca nói như vậy lắm lời khát nước rồi, ra ra cho ta lưu lại di sản tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mua bình thủy không thành vấn đề, không bằng hôm nay ta thỉnh đường ca uống bình thủy. Đưa tiền chính là thượng đế. Bên cạnh hướng dẫn mua tiểu thư lập tức nói tiếp nói, tiên sinh, chúng ta trong tiệm liền có miễn phí nước trà đồ uống, ta đây liền đi cho ngài đảo một ly tới. Tần Thần bị hướng dẫn mua không ánh mắt khí tới rồi. Càng làm hắn tức giận chính là Tần Ngự nhìn như bình thường, kỳ thật khoe ra dùng từ cùng Tần Ngự cùng bối huynh đệ tỉ muội không có cái nào không ghen ghét Tần Ngự lãnh tới rồi di sản, Tần Thần lại như thế nào sẽ ngoại lệ. Tần Thần chỉ vào Tần Ngự cái mũi không phục nói, Tần Ngự, ngươi đừng đắc ý, đường ca uống nhiều thủy, tiểu tâm thượng hỏa. Tần Ngự từ hướng dẫn mua trong tay tiếp nhận ly nước, nhét vào Tần Thần trong tay. Dẫn theo quần áo xoay người rời đi, đi vào cửa khi Diệp Cảnh Xanh đã không có bóng dáng, trên mặt đất để lại một con mèo đen hình thức gấp bút. Khách sạn phòng nội, Tần Ngự đem túi trung đá quý ngã vào phô vải nhung trên mặt bàn, đủ mọi màu sắc đá quý phân tán ở Mặt bàn, Kha Minh Thụy bọn người bị này bút tích sợ ngây người. Kha Minh Thụy giật mình nói. Người cướp bóc châu báu công ty đi. Đâu ra nhiều như vậy đá quý. Nguyên bản hắn nghe Tần Ngự nói có đá quý muốn ra tay. Hắn còn tưởng rằng là cái loại này đã cắt mài rũa quá hơn nữa chế tác thành châu báu trang sức. Ai? Ngờ đối phương nói cơ nhiên là đá quý nguyên thạch. Vẫn là như vậy một đống nguyên thạch. Tần Ngự trắng bạn tốt liếc mắt một cái. Cướp bóc cũng nên đoạt thành phẩm. Ai sẽ đi đoạt nguyên thạch? Phải biết rằng, cắt mài rũa qua đá quý có thể so chưa kinh mài rũa đá quý giá trị cao đến nhiều. Kha Minh Thụy đám. Người đối châu báu nhiều ít có chút nghiên cứu. Vừa thấy này đó đá quý liền biết phẩm chất không kém. Có chút thậm chí có thể nói là đá quý trung cực phẩm. Liền tính một bộ phận phẩm tướng kém chút, cũng có thể bán cái không tồi giá. Vài người vây quanh cái bàn. Một người cầm lấy một khối đá quý quan sát, Kha Minh Thụy cầm lấy hai khối ước lượng ước lượng. Người này đó đá quý đến có vài cân đi. Phẩm chất nhìn cũng không tồi. Ít vật cũng có thể bán cái 3.000 vạn. Cụ thể giá trị còn phải thỉnh người giám định một chút, Đồng Chu làm chủ nhà. Nhìn đến Tần Ngự mang theo nhiều như vậy đá quý lại đây. Cũng nhịn không được hỏi, người này đó đá quý đến tột cùng là từ đâu làm ra? Chẳng lẽ đây cũng là người ra ra di sản? Tần Ngự do dự một chút, vẫn là ăn ngay nói thật. Người khác ở trong sông nhặt, Kha Minh Thụy vẻ mặt táo bón. Chạy nhanh nói đứng đắn, loại này đá quý sao có thể sẽ xuất hiện ở trong sông? Người tưởng mã não sao? Tần Ngự, ngoặc kép. Lời nói thật, được rồi, ta lại không tính toán đoạt ngươi sinh ý, còn đối ta phòng bị đâu. Kha Minh Thụy đảo cũng không so đo, ngược lại đối Đồng Chu hỏi, hôm nay yến hội giống như cũng có cái châu báu thương tới. Đến lúc đó ngươi cho hắn giới thiệu, nhìn xem có thể hay không làm kia châu báu thương cấp chúng ta giới thiệu cái đáng tin cậy châu báu. Giám định. Nhân sinh luôn là tồn tại có miệng khó trả lời. Tỷ như ngươi nói thật thời điểm, người khác dùng để vì ngươi ở nói giỡn, Tần Ngự lúc này liền có cực kỳ khắc sâu thể hội, như thế. Không thành vấn đề, Đồng Chu sảng khoái đáp ứng, Tần Ngự nói, như thế nào các ngươi này yến hội Liên Châu Bảo Thương đều có, Đồng Chu cười nói. Này có cái gì không hảo lý giải? Chúng ta lần này tính toán chụp chính là tảng lớn, cấy vào quảng cáo bái, có phải hay không tảng lớn Tần Ngự không biết. Hắn chỉ biết những cái đó bị quảng cáo cấy vào rõ ràng phim truyền hình. Nhiều là đại lạn phiến, đoàn người ở khách sạn trong phòng vẫn luôn đợi cho tiệc tối bắt đầu. Mới không thể không thu thập hảo đá quý, đi ra ngoài tham gia hôm nay tiệc tối. Đồng Chu gia giải trí công ty vẫn luôn là hắn ca ở quản. Gần nhất tính toán làm Đồng Chu cũng tham dự công ty quản lý. Lúc này mới đem người kéo lại đây. Tần Ngự ở Đồng Chu giới thiệu hạ nhận thức xanh thảm châu báu. Thiếu chủ nhân Quý Chí Học. Quý Chí Học đáp ứng quá hai ngày cho hắn giới thiệu một cái đã từng ở quốc gia châu báu Ngọc Thạch. Chất lượng giám sát kiểm nghiệm trung tâm công tác đá quý giám định sư. Xong xuôi Tần Ngự xong việc, Kha Minh Thụy uống lên vài chén rượu sau, liền gấp không chờ nổi mà đi tìm chính mình tiếp theo Xuân. Phan Minh Huy sợ hắn xảy ra chuyện, đành phải theo đi lên. Tần Ngự không giống những người khác giống nhau có tài xế, cũng liền không có uống rượu, nhưng đi theo uống lên không ít nước có ga. Trước mắt nhu cầu cấp bách trước phòng vệ sinh. Đi đến phòng vệ sinh hành lang. Tần Ngự nhạy bén tinh thần lực nghe được WC Nam Nội có hai người đang ở nói chuyện với nhau. Ta thật vất vả mới cho ngươi đáp thượng tuyến. Uống ly rượu làm sao vậy? Liền ngươi quý giá. Hiện tại khen ngược. Ngươi đem người đều cho ta đắc tội hết. Về sau còn có nghĩ ở trong vòng lăn lộn. Uống ly rượu đương nhiên không có việc gì. Nhưng ta tận mắt nhìn thấy bọn họ hướng rượu thả liêu. Này ngươi còn làm ta uống. Thả liêu ngươi liền uống đến không được. Ngươi nếu là ngoan ngoãn uống lên kia ly rượu, tuy rằng lấy không được nam chủ nam nhị, nhưng nam bốn nam năm nhân vật khẳng định có thể bắt được một cái. Không phải ngủ một giấc sao? Quay đầu lại cho là ly cầu cắn khẩu là được. Ngươi một người nam nhân còn tưởng rằng chính mình có cái gì trinh tiết không thành. Nếu ta muốn nhân vật, hoàn toàn có thể chính mình đi tranh thủ. Liền tính là diễn vai quần chúng ta cũng nhận. Ngươi làm ta bán đứng chính mình đổi cái nhân vật, ta không đồng ý. Từ Hạnh Quang cười nhạo nói, ngươi đi tranh thủ, ngươi cũng xứng. Ngươi lấy cái gì tranh thủ? Bắt ngươi kia ngũ quan bay loạn, tứ chi không phối hợp kỹ thuật diễn, cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Ca hát khiêu vũ ngươi không được, kỹ thuật diễn lạn đến liền ta này đương người đại diện đều không bằng. Ngươi cũng có mặt nói chính mình có thể đi tranh thủ. Nếu không phải ngươi gương mặt này còn có điểm chỗ đáng khen, ngươi cho ta còn vui mang theo ngươi. Diệp Cảnh Xanh nghẹn đỏ mặt, lại tức lại bực, hắn nhất khí vẫn là chính mình không biết cố gắng. Từ Hạnh Quang thấy hắn khí đỏ mặt, lại không như vậy buông tha hắn. Cũng chính là Trương Tổng coi trọng ngươi gương mặt này, bằng không ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội tới như vậy tiệc tối. Trong chốc lát ngoan ngoãn trở về đem uống rượu, đem Trương Tổng hầu hạ hào. Vừa rồi chuyện này coi như không phát sinh quá. Diệp Cảnh Xanh đột nhiên nhìn về phía hắn. Ngươi đã sớm biết cái kia Trương Tổng phải đối ta mưu đồ gây rối, ngươi còn cố ý mang ta lại đây. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này sự tình là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Từ Hạnh Quang cư nhiên là trước đó cảm kích. Từ Hạnh Quang cũng không trang biết thì thế nào, ngươi không phải vẫn luôn tưởng hồng sao? Hiện tại ta đều đem cơ hội cho ngươi, ngươi nếu là không muốn cũng đúng. Quay đầu lại ngươi liền đem tiền vi phạm hợp đồng bồi, chạy nhanh mà từ trong công ty lăn, đỡ phải ở ta nơi này lãng phí tài nguyên. Diệp Cảnh Xanh tuy rằng rất tưởng kiên cường mà nói một câu lăn liền lăn, nhưng hắn hiện tại xác thật bồi không dậy nổi tiền vi phạm hợp đồng. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ không nói một lời. Tần Ngự cố ý dẫm vang lên tiếng bước chân, làm ra có người tới gần biểu hiện giả dối. Được rồi, ta trước đi ra ngoài cùng Trương Tổng nói nói. Người trước tiên ở nơi này hảo hảo ngẫm lại, nghĩ kỹ rồi trở ra. Từ Hạnh Quang thấy gõ đến không sai biệt lắm, lúc này mới để sát vào nhỏ giọng nói. Chỉ cần ngươi lần này đem sự tình làm tốt, cầm hảo nhân vật, về sau nhưng không phải đỏ sao? Tần Ngự mở cửa đi đến. Từ Hạnh Quang vỗ vỗ Diệp Cảnh Xanh bả vai, đi ra phòng vệ sinh. Tần Ngự tiến vào liền thấy được cái kia vành mắt đỏ hồng người, Diệp Cảnh Xanh. Nhìn đến có người tiến vào, lập tức cúi đầu. Tần Ngự cũng không biết nên nói điểm cái gì, đứng ở một bên trước giải quyết chính mình vấn đề sinh lý. Rửa tay khi từ trong gương nhìn đến Diệp Cảnh Xanh tính toán rời đi, lúc này mới ra tiếng nói, xin đợi chờ. Diệp Cảnh Xanh có chút do dự mà dừng bước chân. Tần Ngự từ trong túi móc ra một chi mèo đen hình thái gấp bút, đây là ngươi rớt đồ vật đi. Diệp Cảnh Xanh nhìn đến quen thuộc bút, ngẩng đầu mới phát hiện trước mắt người chính mình cư nhiên nhận thức. Ngươi là hôm nay ở thương trường cái kia kẻ xui xẻo? Ba chữ bị Diệp Cảnh Xanh nuốt trở về trong bụng. Tần Ngự gật gật đầu, bị chỉ vào cái mũi trào phúng cái kia. Diệp Cảnh Xanh từ trong tay hắn tiếp nhận bút, chúng ta chỉ là thấy một mặt đi, như vậy ngươi đều có thể nhớ rõ ta. Tần Ngự khẽ cười nói, ngươi diện mạo phỏng chừng rất khó làm người ta nói quên liền quên. Diệp Cảnh Xanh nguyên bản phiền muộn tâm tình hảo một ít, ngươi là ở khen ta sao? Tần Ngự bình tĩnh trở về câu, ân. Diệp Cảnh Xanh nói, ngươi lớn lên cũng rất xoái, đặc biệt xoái. Tần Ngự, cảm ơn khích lệ. Diệp Cảnh Xanh cảm thấy trước mắt nam nhân đặc biệt giống cái khai không dậy nổi vui đùa người đứng đắn, ngay cả nói chuyện đều như vậy ngắn gọn, làm đến hắn cũng không biết nên nói chút cái gì. Đợi 2 giây sau mới nói, ta phải đi, ta người đại diện còn đang đợi ta, nghĩ đến kế tiếp muốn đối mặt sự tình. Diệp Cảnh Xanh lại bắt đầu lâm vào rối rắm bên trong, Tần Ngự gọi lại hắn nói, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi? A, Diệp Cảnh Xanh nhất thời không quá minh bạch hắn ý tứ. Đối phương nói cùng nhau đi đến tột cùng là cùng nhau rời đi WC đi đại sảnh, vẫn là cùng nhau rời đi cái này tiệc tối đại sảnh, sắc trời không còn sớm. Ta tính toán rời đi về nhà, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.